Kiều Thê Như Vân, chương 538, quá xấu rồi, góc truyện audio.com, đôi mắt Triệu Tông vốn là xẹt qua một tia mừng rỡ, nhưng gương mặt lại lập tức thay đổi, vô cùng trang trọng, nói. Thẩm Ngạo, bất kể nói thế nào, ngươi cũng đã là Bồng Lai quận vương, quyền cao chức trọng, liên quan trọng đại, bổn vương có mấy câu không nói không khoái. Thân là thần tử, đền đáp cũng không kịp, vì đại tống chúng ta càng nên tận tâm tận lực, lúc này, sao có thể nghĩ đến chơi chơi trò. Dứt lời, liền nâng cằm lên, khóe mắt quay sang 45 độ, nhìn về hướng một căn phòng, tay nhẹ nhàng vuốt râu dài dưới hàm, một bộ dạng lo quốc lo dân, nói. Chúng ta phấn thây toái cốt để đền đáp triều đình, lo âu vì quân vương, đây là sự tình theo lý thường. Xa vào trò chơi, không muốn phát triển, ngồi không ăn bám, có gì khác cái xác không hồn đâu. Thật cao là tình cảm sâu đậm. Thẩm Ngạo nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nhìn Triệu Tông giống như thánh nhân kia, một câu cũng không nói nên lời. Triệu Tông lập tức cười nhạt một tiếng, rồi thở dài một hơi, tận tình khuyên bảo, nói. Thẩm Ngạo, ngươi nhớ kỹ lời bổn vương nói, cuộc sống nhân sinh ngắn ngủi, không thể trầm mê hoan lạc, nếu không, gần đến giờ ra đi, nhất định là sẽ hối hận không kịp. Thẩm Ngạo không nghe nổi nữa, cái đó, lão tử giáo huấn ngươi mới đúng, vội vàng nói. Hôm nay ta đến, là đến thăm tím hành có nhà hay không? Ta có lời muốn nói cùng nàng. Triệu Tông phủi phủi bụi bẩm trên người, nói. Người đi đi ta còn phải nghiên cứu nhân sinh. Khóe mắt Thẩm Ngạo thoáng nhìn, chứng kiến cái bàn bên cạnh Triệu Tông, thật đúng là có một quyển sách nằm tại đó, chăm chú phân biệt lại là Trung Dung, trong lòng nghĩ. Tấn Vương đã nhìn chúng Trung Dung, rồi, không biết sau này sẽ biến thành cái gì nữa. Từ trong chánh điện đi ra Thẩm Ngạo thở một hơi, kêu tiểu thái giám tới, hỏi chỗ ở của Triệu Tím Hành, lại để cho hắn dẫn mình đi. Chờ đến một chỗ lầu các Thẩm Ngạo dừng lại, gọi tiểu thái giám kia đi truyền báo, một lát sau, cửa sổ lầu các kia mở ra, mặt Triệu Tím Hành lặng lẽ thò ra ngoài, hướng Thẩm Ngạo nói. Mau lên đây, Thẩm Ngạo đi vào, đi qua một chỗ phòng nhỏ, bốn vách tường bày đầy tranh vẽ, lập tức leo lên lầu 2, chóp mũi liền ngửi thấy một mùi hoa thơm ngát, trong lầu các rất trang nhã, rất khác biệt, mỗi một vật đều đặt rất gọn gàng, không thể tưởng được Triệu Tím Hành lại có thể cẩn thận như vậy. Triệu Tím Hành muốn nhào đầu về phía trước, gót sen đi hai bước đột nhiên nghĩ ra cái gì, mới phát hiện mình đã không còn là cô bé lúc trước, e lệ mà dừng lại, cách khoảng một trượng đã nhíu cái mũi lại, nói. Nếu đến, ta còn muốn đi tìm ngươi đó, nói lời mà không giữ lời gì hết. Thẩm Ngạo đặt mông tìm cái gấm đôn ngồi xuống, thích thì nhói. Ai nói không tính toán gì hết, nói xong, học bộ dạng Tấn Vương vừa rồi, nâng cái cằm lên, mắt ngắm góc 45 độ, nói. Chúng ta phấn thây toái cốt đền đáp triều đình, lo âu vì quân vương, đây là sự tình theo lý thường. Vì cái này, có lẽ là ta sẽ kiếm tỷ bạc rồi mới rút thời gian, chui vào bàn xử án. Triệu Tím Hành cười nói. Ngươi còn gạt ta, mấy ngày nay ngươi đều ở trong nhà không ra khỏi cửa, còn cùng mấy phu nhân của ngươi đi tứ phương trai một chuyến, nào có cái gì lo âu vì quân vương. Lo âu vì chính ngươi mới đúng, Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói. Không thể tưởng được quận chúa cả ngày ở nhà cũng có thể rút thời gian ra tìm hiểu tin tức của ta, thật làm cho người cảm động. Trên gương mặt, góc truyện audio.com, Triệu Tím Hành hiên lên một vòng đỏ bừng, gắt một cái, nói. Ai muốn tìm hiểu tin tức của ngươi, người phía dưới nói bậy, ta vô tình nghe được thôi. Thẩm Ngạo trừng to mắt nói. Cái đó lại càng cực kỳ khủng khiếp hơn rồi, không thể tưởng được trong phủ Tấn Vương lại có ngọa hồ tàng long, người bưng trà dâng nước cũng có tai mắt linh thông như vậy. Sắc mặt Triệu Tím Hành nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Không cho phép giễu cợt, ai cợt nhà với ngươi, ngươi còn tưởng là ta là đứa trẻ sao? Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trong mắt chuyển loạn, trong lòng nghĩ, vậy thì coi ngươi trở thành đứa trẻ lớn. Không khí thoáng cái hơi có vẻ ngượng ngùng, Thẩm Ngạo không có gì, chỉ không tìm thấy lý do thoái thác, nhưng ngực Triệu Tím Hành lại phập phồng, có vẻ có chút khẩn trương, muốn nói vài lời thoải mái, nhưng phát giác mình không giống lúc trước, không thể không kiêng nể gì cả. Thẩm Ngạo đánh vỡ xấu hổ, miệng hỏi, Tấn Vương hôm nay làm sao lại cổ quái như vậy, bộ dạng giống như là rất lợi hại. Triệu Tím Hành liếc mắt nhìn hắn, hình như có chút ít xấu hổ, mở miệng nói. Không nói cho ngươi, Thẩm Ngạo lại càng hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn, Triệu Tím Hành mặt băng bó, không cho phép đoán, nghĩ, lại cảm thấy lúc trước tâm sự gì cũng đã nói với Thẩm Ngạo, cũng không có gì không quan trọng, lý nha lý nhí nói. Mẹ ta kể, chỉ có người thân cận nhất mới có thể nói, ngươi muốn hay không nghe. Thẩm Ngạo lập tức đấm ngực dậm chân nói. Ngươi không nói, không phải là nói chúng ta rất xa lạ sao? Được rồi, quận chúa đã bất niệm tình, Thẩm mỗ cũng không thể mày dạn mặt dày tiếp tục ở lại, cáo từ. Triệu Tím Hành tức giận nói. Chỉ hỏi ngươi muốn nghe hay không, ngươi lại cứ chọc giận ta. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, vậy thẩm mỗ xin rửa tai lắng nghe. Triệu Tím hành lý nha lý nhí nói, phụ vương ta hắn đi Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu, Thẩm Ngạo há miệng muốn nói, chỗ đó ta cũng đã đi qua, đệ nhất thanh lâu biện kinh nha, vương gia đi tiêu sái có cái gì là lạ. Đột nhiên lại có chút không đúng, phát hiện cô gái nhỏ này dường như đang quan sát chính mình, hẳn là. Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bộ dạng rất ngây thơ rất thuần khiết nói. Vạn Hoa lâu là cái nơi gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? À, vương phi yêu nhất là trồng hoa, vương gia đi Vạn Hoa lâu chắc là mua hoa để vương phi cao hứng, có phải không? Đầu Triệu Tím hành lúc lắc giống như con gà, lúc này thiếu chút nữa đã quên ngượng ngùng, thốt ra lời nói. Không phải, không phải, Vạn Hoa lâu là thanh lâu, phụ vương ăn phải dầu mỡ heo tâm hôn mê rồi, bị người lừa, liền đi theo người ta. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, vương gia rõ ràng là người như vậy sao? Ai nha nha, thật là đáng chết, nam tử hán đại trượng phu đứng thẳng trên đời, phải tuân thủ nghiêm ngặt danh tiết của mình, chú ý hành vi của mình, kiểm điểm hành vi của mình mới được, sao hắn có thể như vậy? Thật sự là rất xấu rồi, nghe được chuyện này, mà lòng của ta đều đang run rẩy, người như vậy, về sau ta không dám kết giao bằng hữu cùng hắn nữa rồi, về sau nhất định phải trốn tránh hắn. Triệu Tím hành vội vàng giữ gìn phụ thân, nói. Không phải, phụ vương ta chỉ bị người dẫn theo, hắn cũng là nhất thời hiếu kỳ, về sau mẫu phi biết rồi, lập tức dẫn theo người, mang hắn trở về, vì cái này, mẫu phi bây giờ còn chưa để ý đến phụ vương mấy ngày nay nghe lời hơn rất nhiều, ngay cả cửa. Góc truyện audio.com, cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày ở trong nhà đọc sách. Thẩm Ngạo nhất thời kinh ngạc trong lòng không nhịn được mà nghĩ, vương phi thật là lợi hại, cưới thê tử như vậy, thật không hiểu là phúc là họa. Ngoài miệng thì ha ha cười nói. Biết sai có thể thay đổi, là việc thiện lớn nhất, được rồi, ta sẽ tha thứ cho cha ngươi, quận chúa không phải muốn ta vẽ tranh sao. Cầm giấy và bút mực đến, bổn vương muốn động bút. Cách chương.